Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 Hoàn Tinh Cổ Giới. Chương 43 Hoàn Tinh Cổ Giới Shikamaru tương lai lại như thế nào? Đa mưu túc trí. Hiện tại cũng là ma mới một cái. Ino bên này cũng giống nhau. Ba lô nội trang bị đều là mẹ ruột giúp đỡ chuẩn bị. Maji bổng vì cái gì đặt ở ba lô bên trái túi nội. Điên Suriken vì cái gì đặt ở cách tầng? Vì cái gì muốn ở ninja hầu bao phóng hai thanh kunai? Mà ở ba lô nội phóng 4 đem kunai? Mấy thứ này các nàng ở lớp học đi học quá. Nhưng thực tế ứng dụng lại là lần đầu tiên. Ino cùng Shikamaru thật giống như lần đầu tiên chơi xuân. Giống nhau, ngươi một lời ta một ngữ. Cẩn thận nghiên cứu ba lô nội đồ vật. Lúc sau hai người còn đem Choji bao cầm lại đây. Chung quanh nghiên cứu một phen. Lý luận liên hệ thực tế. Dùng lớp học thượng tri thức xác minh trước mắt thực tế tình huống. Trong lúc nhất thời đều cảm thấy rất có thu hoạch. Chúng ta không thiếu mang thứ gì đi. Ino lặp lại kiểm tra. Ta bên này chuẩn bị 3 ngày đồ ăn. Shikamaru gãi gãi đầu. Ta bên này đại khái cũng là 3 ngày. Bất quá, bọn họ đồng thời nhìn về phía ngồi ở dưới bóng cây mập mạp Choji. Có cái này đồ tham ăn ở. Bọn họ về điểm này đồ ăn tuyệt đối không đủ, 3 ngày đồ ăn đã vậy là đủ rồi. Mang theo quá nhiều đồ ăn sẽ gia tăng phụ trọng, ảnh hưởng các ngươi tính cơ động. Các ngươi muốn giỏi về tìm tòi, giỏi về tại dã ngoại tìm kiếm cũng đủ nhiều đồ ăn. Một cái có chút già nua thanh âm ở 3 người. Phía sau vang lên, Ino mãnh quay đầu lại. Nàng căn bản không biết đối phương là khi nào tiến vào chính mình cảm giác phạm vi, lão nhân thật sự. Rất già rồi, đầy mặt da đốm môi. Tóc, lông mày hoa râm một mảnh. Ăn mặc có chút rách nát quần đùi cùng màu nâu áo ba lỗ, nhất hấp dẫn Ino ánh mắt chính là lão nhân. Cõng một ngụm nồi to, cổ giới ra ra. Mập mạp Choji nhất vui sướng. Hắn ra ra Akimichi lấy vui vẻ trước cùng cổ giới là một cái chiến hào chiến hữu. Xem như heo lộc điệp tam trong nhà mặt cùng lão nhân quan hệ thân cận nhất, cổ giới ra ra. Hảo, cổ giới ra ra hảo, Ino cùng Shikamaru từng người cùng lão nhân chào hỏi. Nhân ra 70 tuổi, bọn họ 12 tuổi. Kêu một tiếng ra ra không có gì vấn đề, nơi xa đang ở cấp nhập thôn lữ khách đăng ký Kamizuki. Izumo cùng Hagen thiết biết lão nhân thân phận thật sự, không lấy hắn đương bình thường hạ nhẫn đối đãi. Lúc này cũng hướng bên này nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi, lão nhân vẫy vẫy tay, cười đến thực hiền từ. Hảo, hảo, đều là hảo hài tử a, hắn tạm dừng một chút. Vừa rồi đi chấp hành một cái tuần tra nhiệm vụ. Làm người nhóm đợi lâu, Choji cùng Shikamaru đều tỏ vẻ chính mình không ngại, chỉ có Ino âm thầm. Phun táo, Mộc Diệp thật không phải đồ vật. Nhân ra cái này làm công người đều đánh tới 70 tuổi. Còn ở một đường tuần tra, các ngươi liền không thể cho hắn phân phối một cái nhị tiến chức vị. Cổ giới lão nhân một lòng muốn chết ở trên chiến trường không giả. Nhưng các ngươi cũng không thể không chiếu cố một chút a. Trẻ tuổi ninja nhìn đến vị này tóc trắng xóa lão nhân hơn 70 tuổi còn ở tuần tra. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Bọn họ sẽ cảm thấy Mộc Diệp thôn thật vĩ đại sao? Chỉ biết cảm thấy loại này thôn không tiền đồ đi. Cổ giới lão nhân phía sau lưng có điểm câu lũ. Các ngươi bậc cha chú làm ơn ta. Hy vọng ta tại đây một vòng thời gian dạy dỗ các ngươi một ít tri thức. Nếu các ngươi đều đã chuẩn bị tốt. Kia chúng ta liền xuất phát đi, nói đi là đi. Heo lộc điệp tam gia làm lão nhân dạy dỗ bọn họ 3 cái một vòng thời gian. Vậy không thể chậm trễ, mập mạp Choji biết lần này cơ hội khó được. Khó được nghiêm túc lên. Shikamaru đồng dạng thu hồi lười nhác. 3 người cõng từng người ba lô. Ở Kamizuki Izumo chỗ đăng ký thân phận tin tức. Lưu lại ra thôn thời gian cũng ký tên. Lúc sau theo thứ tự đi ra Mộc Diệp thôn đại môn, đi ra ngoài mười mấy mét xa. Ino quay đầu lại, ở nàng tầm nhìn, vừa lúc có thể nhìn đến cửa thôn đại môn. Tuyến đường chính, cùng với nơi xa Hokage Nham, đây là nàng xuyên qua hơn 4 tháng tới nay. Lần đầu tiên rời đi Mộc Diệp thôn, ở trong thôn còn không cảm thấy. Hiện tại cất bước rời đi thôn, nàng trong lòng vẫn là sinh ra một tia nói không rõ sợ hãi, nàng tầm mắt không tự kìm hãm được liền. Nhìn về phía bên đường vũng nước, bị người xuyên Việt tiền bối chém chết không biết bao nhiêu lần, quỷ huynh đệ sẽ không liền giấu ở chỗ này đi, quỷ huynh đệ khẳng định là không ở. Cổ Giới nhìn ra nàng khẩn trương, cười hỏi, lần đầu tiên rời đi thôn. Ino gật đầu, một bên Shikamaru cùng Choji thực kiêu ngạo. Shikamaru ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chúng ta đã sớm ra tới qua, này có cái gì nhưng khoe ra. Ino thực vô ngữ, bốn người muốn gia tăng dã ngoại sinh tồn tri thức. Thực mau liền rời đi đại đạo. Quải tới rồi đường nhỏ đi lên, bọn họ dùng ninja chạy phương thức. Cánh tay tự nhiên về phía sau. Thân thể trọng tâm phóng thấp. Bốn người đem chakra tập trung ở bàn chân thượng, ở trong rừng cây nhanh chóng đi qua, mắt thấy ly thôn càng ngày càng xa. Cổ Giới dẫn đường thức hỏi mấy người, khi chúng ta ở xa lạ khu vực, hoặc là địch chiếm khu chấp hành nhiệm vụ thời điểm, muốn áp dụng cái gì trận hình? Mập mạp Choji đầy mặt ngốc, trừng lớn đôi mắt, còn cần trận hình. Ino cùng Shikamaru đối diện, vấn đề này hai người đều biết. Ánh mắt giao lưu sau, Ino ý bảo Shikamaru đến trả lời, hẳn là áp dụng cánh quân đi tới phương thức. Cổ Giới gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Shikamaru suy nghĩ một chút, ân, chúng ta cái này tiểu đội hẳn là từ có cảm giác năng lực. Ino đi tuốt đàng trước phương, phụ trách tiểu đội điều tra công tác. Choji theo sau, người muốn kịp thời cấp phía trước Ino cung cấp chi viện. Một khi ngộ địch, người muốn lập tức xông lên đi, làm Ino có thể thối lui đến an toàn địa phương thi triển nhẫn thuật. Cổ Giới ra vị trí là trung gian, người tới phụ trách chi viện bọn họ hai cái, mà ta phụ trách sau điện, lão nhân không tỏ ý kiến. Bốn người liền dựa theo Shikamaru an bài, trình một cái cánh quân phương thức, ở trong rừng cây xuyên qua. Ino trong lòng sinh ra một loại thục trung vô đại tướng, liêu hóa thành tiên phong, cảm giác hảo gia hỏa, nàng như vậy hiện tại đều tính cảm giác ninja. Lần này hành động đối Cổ Giới lão nhân tới nói, chính là một cái mang hài tử đi ra ngoài tuần tra nhiệm vụ. Căn bản là không có nửa điểm khó khăn đáng nói, heo lộc điệp tam gia đã sớm đem bọn họ hoạt động khu vực cái sàng giống nhau qua hai lần. Cơ bản không có gì nguy hiểm, Ino ở phía trước, Choji theo sát sau đó, lão nhân ở bên trong, Shikamaru sau điện, bốn người dựa theo cái này trận hình ở trong rừng xuyên qua. Tới rồi chạng vãng, gặp được duy nhất nguy hiểm liền tới tự một đầu lợn rừng. Ino nhìn đến lợn rừng, không lùi mà tiến tới, nàng một cái bước xa nhảy ra mười mấy mét xa, thủ đoạn vừa lật, một phen kunai liền đến trong tay, nàng xem chuẩn lợn rừng xung phong phương hướng. Phản nắm kunai, mượn dùng gặp thoáng qua thời cơ, nhắm ngay lợn rừng sườn mặt hung hăng một hoa, máu tươi còn không có hoàn toàn trào ra, nàng liền thuận thế đem kunai đâm vào lợn rừng mắt trái. Cũng thuận kim đồng hồ rảo một chút, lợn rừng đau đến, ngao ngao kêu. Ino cảm thấy kunai có điểm đoàn, mà lợn rừng xương sọ so dự đoán muốn trường, trừ phi nàng bắt tay toàn bộ thăm đi vào. Nếu không kunai căn bản vô pháp đâm vào lợn rừng não bộ. Nàng sai bước lui qua mặt bên, cũng đối với mặt sau vẫy tay, ý tứ là Choji nên ngươi thượng xem ta. Thịt đạn chiến xa, Choji kêu lên quái dị. Đầu tiên là làm trong cơ thể chakra cùng mỡ hỗn hợp, tiến hành dương độn tính chất biến hóa, hình thể nhanh chóng bành trướng, cuối cùng biến thành một cái thật lớn thịt cầu. Dựa vào cao tốc xoay tròn cùng thể trọng, hung hăng mà cùng lợn rừng đánh vào cùng nhau, đáng thương lợn rừng hoàn toàn không làm thanh trạng. Huống, bị từ trên trời giáng xuống thịt cầu đâm chặt đứt một thân xương cốt. Kêu rên hai hạ, liền tắt thở. Tấu chương xong, hết chương.